pháp y Tần Minh hệ liệt người giải mã tử thi. Chương 7, 1, vụ án thứ 7 cậu bé mắt to. Góc truyện audio.com. Bác sĩ Tần, tôi quay đầu lại, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Ngay lúc này, sắc mặt tôi đang tái nhợt, đôi mắt vằn lên tia máu. Không ngờ một kẻ luôn tự xưng to gan lớn mật như tôi lại bị dọa sợ đến nỗi ấy. Dù chuyện đó đã qua từ cách đây 20 phút, nhưng đến giờ nhịp tim của tôi vẫn trên 120. Hai chân vẫn bủn rủn không thôi. Chẳng lẽ bác sĩ pháp y đều phải đối mặt với những sự việc tưởng như không thể diễn ra như thế sao? Cậu không sao chứ? Người phụ nữ trước mắt như thấy được sự bất thường của tôi. Liền quan tâm hỏi han. Không không sao, xin lỗi. Chúng ta đã từng gặp nhau phải không? Trông chị ấy rất quen mắt, nhưng tôi vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần khỏi nỗi kinh hoàng. Nên không thể nhớ nổi mình đã gặp chị ở đâu. Cậu không nhớ ra tôi sao? Ánh mắt người phụ nữ ngập tràn u buồn. Tôi là mẹ của bé Thanh Hoa đây. À, bé Thanh Hoa. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Đó là một cậu bé mắt to vô cùng đáng yêu. Sao rồi chị, bé con vẫn khỏe chứ? Tôi đưa mắt nhìn tấm biển bệnh viện nhân dân tỉnh. Hiểu ngay rằng những lời này hoàn toàn vô nghĩa. Đúng như tôi nghĩ, lời nói vừa dứt, chị ấy đã rơm rớm nước mắt. Phẫu thuật chưa được 2 năm thì bệnh tình tái phát. Không còn cách nào khác. Chúng tôi đành đưa con đến bệnh viện tốt nhất tỉnh để chữa trị. Nhưng bác sĩ nói chỉ là hy vọng xa vời thôi. Người phụ nữ này khoảng hơn 30 tuổi. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp. Trông không giống người đã có con 6 tuổi. Nhưng từ trang phục giản dị của chị cũng có thể thấy chị ấy hiện nay không dư giả gì. Hình ảnh bé Thanh Hoa khắc sâu trong ký ức thời thực tập tốt nghiệp đại học của tôi. Kỳ thực tập của chúng tôi kéo dài nửa năm, phần lớn thời gian đều lăn lộn ở các phòng bệnh. Phòng bệnh đầu tiên tôi phụ trách thuộc khoa ngoại thần kinh. Lúc ấy tôi là bác sĩ chăm sóc cho bé Thanh Hoa. Khi đó bé mới có 4 tuổi, hai mắt to tròn khiến cho ai thấy cũng yêu quý. Các bác sĩ, y tá cũng như bạn cùng phòng đều rất thích bé. Bởi vì bé có thể khiến mọi người vui vẻ, làm cho cả phòng cười lên cười xuống, nhưng ông trời không dành sự yêu ái cho đứa bé hoạt bát. Thích cười này, sau một tuần bé Thanh Hoa nhập viện, kết quả chẩn đoán cho thấy, ung thư não, nhìn ba mẹ mỗi ngày đều ràn rụa nước mắt, bé Thanh Hoa cũng dần hiểu được bệnh tình của mình. Bé hỏi mẹ, có phải con sắp chết không? Không sao đâu, kiếp sau con lại là con của mẹ. Nhé, một đứa bé 4 tuổi, nhỏ như vậy nhưng đã khiến mọi người ở đó cảm động. Lần đầu tiên tôi đứng mổ, chính là tham gia cuộc phẫu thuật não của bé Thanh Hoa. Cuộc phẫu thuật này không chỉ loại bỏ mầm bệnh trong não bé, mà còn tiến hành cắm ống giảm sức ép vào não bé. Tức là đặt trong não một ống nhỏ, luồn dưới da, nối tiếp đến khoang bụng, sau đó thông qua một cái van nhỏ. Dẫn dịch ứ động trong não dẫn thẳng xuống bụng. Phẫu thuật kiểu này nghe thật tàn nhẫn, nhưng có kết quả hơn cả mong đợi. Bé Thanh Hoa sau khi phẫu thuật liền khôi phục rất tốt. Có thể chạy nhảy chơi đùa, nhưng nói năng hơi khó khăn. Tôi vốn nghĩ thằng bé được cứu rồi. Thật không ngờ, tử thần lại một lần nữa tìm đến. Dù tôi biết bệnh này tái phát vốn lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn quan tâm hỏi. Bác sĩ nói thế nào? Dự định phẫu thuật lần nữa? Có điều rất khó hồi phục hơn nữa, chúng tôi cũng không lo nổi chi phí. Mẹ của Thanh Hoa nói mà nước mắt chỉ trực trào ra. Tần Minh, lại đây, trưởng khoa Hồ gọi lớn. Chị ở khoa ngoại thần kinh phải không? Em lo xong vụ án này sẽ đến thăm bé Thanh Hoa. Mạnh mẽ lên nhé, đừng sốt ruột, tôi an ủi mẹ Thanh Hoa một câu. Rồi vội chạy đến phòng cấp cứu của khoa ngoại thần kinh. Bấy giờ tôi đã trải qua 2 năm học văn bằng 2 tại Học viện Cảnh sát Trung Quốc. Quay về quê nhà, thực tập lại Cục Công an thành phố Long Xuyên. So với những người cùng thực tập thì tôi có kinh nghiệm phong phú hơn rất nhiều. Mấy tháng gần đây, thầy giáo của tôi là thầy Hồ, trưởng ban pháp y của Cục, 2 năm học tại Học viện Cảnh sát. Đối với kẻ có thể chất không được tốt như tôi thì đúng là những ngày địa ngục.